Chuyện đằng sau lời nói. Tập 23. Tôi là người đồng tính. Hàng nè, anh đã nghĩ kỹ rồi. Mình từ bỏ tất cả nơi đi em à. Cả hai chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó, không quen biết một ai cả. Chúng mình sẽ tìm một công việc ổn định và xây một căn nhà, sau đó nhận những đứa trẻ về nuôi. Cứ như thế mà sống hết quãng đời còn lại được không em? Bỏ hết, từ bỏ hết mọi thứ nha em. Dần chỉ là một sự im lặng từ cậu. Nằm yên ở trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường. Cậu không muốn phá vỡ đi sự ấm áp và hạnh phúc này. Cậu nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ. Hãy để một đêm thật bình yên trôi qua. Nhưng trước khi mất đi ý thức, trong suy nghĩ của cậu đã thoáng qua một câu nói. Nè, cháu tình trên cõi đời này có chuyện cô tới đây hay sao chứ? Cứ cho là thằng Vân không cần những cái thứ này đi. Một ngày, hai ngày hay là cả đời của nó cũng không cần hay sao? Là người đàn ông, cháu nên biết cái gì là quan trọng nhất chứ. Hay tin cậu đã tỉnh lại, mọi người đều nhanh chóng có mặt để thăm hỏi cậu. Phụng và Thái cứ ríu rít kể công của anh suốt ngày mấy ngày qua đã chăm sóc cậu thật chu đáo như thế nào. Nghe họ kể mà cậu chỉ biết quay sang nhìn anh với một cái ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và yêu thương. Tất nhiên ai cũng có mặt thì sao có thể vắng chết được chứ. Và đã có chết thì lại càng không thể nào mà thiếu hắn ta. Hai người đến thăm vào ngay lúc vắng anh. Thực ra thì anh đã nhờ chết đến trong cậu giúp rồi, vì anh không thể nào bỏ quê công việc mãi được. Vậy thì cũng hay, ít ra thì hai người đàn ông kia cũng không phải đối mặt với nhau trong ngày. Chết thì quyền náo hăng say để mà diễn tả lại trận chiến của hôm trước. Chẳng nhớ tình thế lúc đó có gì đáng cười mà nó lại kể ra là cậu cứ phải cười bật lên chứ. Mỗi lần cười thì cái vết thương lại đau nhói, thế mà vẫn không kềm chế lại được. Hắn ta ngồi đó quan sát hết mọi biểu hiện của hai người trẻ con trước mắt mà thầm lắc đầu. Nhưng mà không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn vào trong gương mặt của cậu đang cười với chết, hắn ta lại bị hút sâu vào trong ánh mắt của cậu, không có cách nào mà dứt ra. Thật kỳ lạ, đúng là cậu đang cười thật, thế mà tâm hồn của cậu, đôi mắt của cậu vẫn là một mảng thâm trầm, u buồn. Đôi mắt vẫn chưa là một cái đôi mắt của nụ cười. Ngạc nhiên với chính mình, từ lúc nào mà hắn ta đã trở thành chuyên gia tâm lý như thế này chứ? Bội rồi hắn ta tự thưởng cho mình một cái gõ đau vào trong sau trán. Sau đó bước ra ngoài, tìm đến phòng của chú ba mình. Thế nào rồi chú? Ngồi gác chân lên trên bàn, hắn ta ngang nhiên hỏi chú của mình. Nhưng đây là bàn của chú làm việc đó Quốc Thiên à. Liếc cho hắn ta một cái, ông nói tiếp. Việc của lần trước như chú đã nói với cháu chỉ là khả nghi thôi, nhưng mà kết quả xét nghiệm lại cho thấy đó là sự thật đó. Cái gì chứ hả? Hắn ta nhảy dựng lên. Hey, quan gia thì ngõ hẹp thôi cháu à. Điều cần thiết hiện giờ là cháu hãy nên giấu kín mọi chuyện đi, nhất là thằng Quân đó. Và tốt nhất nên để cho Hoàng Hàng tránh xa bác hại của cháu ra. Nhưng sao có thể chứ? Trời ơi, không tin nổi mà. Hắn ta kinh ngạc đến độ phải bật cười. Nè, chú là cũng không có nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp đến như vậy nữa. Chắc chắn chứ chú bà, đây không phải là chuyện đùa đâu. Hắn ta nghi hoặc nhìn ông. Lần trước khi bà anh gia đến đây lục tìm hồ sơ về ba mẹ của Hoàng Hàng, chú đã không để ý cho lắm. Cho đến khi cái thằng Quân đưa cậu ta đến đây lần đầu, thì khi đó ta mới ngờ ra mọi chuyện thôi. Dừng lại, ông uống một ít trà, rồi sau đó lại nói tiếp. Nhưng mà lần này, khi mà Hoàng Hàng nhập viện với vết thương như vậy, chú mới thực sự để tâm đến. Xem ra, lần này là anh gia đã quá thẳng tay rồi. Ra khỏi phòng của vị bác sĩ khá lâu, mà hắn ta vẫn nhếch môi, nở ra một nụ cười kinh ngạc. Đến giờ phút này, hắn ta vẫn không tin lại có chuyện được cười đến như vậy. Đúng là trên đời này thì không có gì là không thể nào xảy ra mà. Ông già, ông giỏi lắm. Qua cái mặt của thằng này luôn sao? Thảo nào đêm hôm đó ông cứ giữ chân của tôi lại. Quá ra ông vẫn một mực muốn ra tay mà. Cái gì mà con nhóc sẽ làm con trai con thân bà danh liệt chứ? chẳng qua là ông muốn diệt trừ cái mối thảm họa tiềm ẩn mà thôi. Không ngờ ông lại thủ đoạn độc ác đến cửa đó sao? Trong một quán nước với phong cảnh đậm chất hữu tình, không gian không có ồn với những cái điệu nhạc du dương, càng không có buồn tẻ với những câu chuyện phim hay những lịch tâm sự được các vị khách mang đến tại nơi đây. Và không riêng gì một ai khác, tối hôm nay một đôi vợ chồng sắp cưới hiện đang ngồi bên nhau mà nhỏ to từng lời tâm sự. Nè, 2 tháng nữa là chúng ta đã thành vợ chồng rồi đó. Anh không thấy mình quá khô khan trong quan hệ đây hay sao? Đầu tiên, đó là lời than vãn của người vợ. Mỹ Kiều à, cô từ khi nào đã học cách câu nệ vậy chứ hả? Anh nhíu mày, tỏ rõ ra thái độ chán nản của mình. Xem ra anh vẫn mãi mãi không chỉ để tôi lọt vào trong tầm mắt của anh mà. Cô có biết tại sao không hả? Nhìn thẳng vào trong cô. Tại vì tôi không có hứng thú với phụ nữ các cô. Anh... Cô khá sốc với lời nói từ anh. Nói đúng hơn, tôi là người đồng tính ở Mỹ Kiều à. Không ngờ anh ta lại dám nói thẳng điều này sao hả? Thế nào, không ngạc nhiên lắm nhỉ? Anh bắt chéo hai chân mà khinh khỉnh nhìn cô. Nè, vậy tại sao anh lại còn muốn kết hôn với tôi chứ hả? Cô thực sự là khá mất bình tĩnh rồi. Tại sao à? Gật gù anh nói. Vậy tại sao cô biết tôi là người đồng tính mà vẫn chưa đến hôn chứ? Đừng có nói là cô ngây thơ đến nỗi không cho người theo sát tôi nha. Cô gái của tôi. Nè, anh cũng tài thật đấy Minh Quân à. Cái gì cũng biết rõ như vậy mà cứ làm như không là sao hả? Phục anh thiệt luôn đó. Ê, sao bằng cô được chứ? Vì những tham vọng và tính hiếu thắng của cô mà cô lại sẵn sàng đánh đổi luôn hôn nhân của mình, thì tôi có là đáng gì chứ? Cuộc hôn nhân này tôi thấy cứ để cho Mỹ Kiều đây và Đặng Thế Gia kia nên ra đứng thì tốt hơn. Anh... Nè, quá tức giận, cô tạt thẳng cái ly nước vào trong ly mặt của anh. Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Tôi nói sự thật thôi. Bỏ ngoài hành động vừa rồi của cô, anh vẫn cứ tiếp tục. Nghe cho rõ đây, họ Đặng Gia kia à, đã đi đến đây rồi thì dù cho anh có như thế nào, Phương Mỹ Kiều tôi đây cũng sẽ không dễ dàng nào từ bỏ đâu. Tốt nhất anh đừng bao giờ gây tiếng xấu gì về hôn thê của mình. Anh nên nhớ, nếu như đụng đến tập đoàn của Phương Thịnh thì không bao giờ anh có lối thoát đâu. Vừa dứt lời, cô đứng thẳng lên và bỏ đi ngay, mặc cho không ít những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Còn anh từ từ mà lau đi những vệt nước ở trên mặt, lắc đầu và thở ra với cái những lời vừa rồi. Không có lối xa sao hả? Tốt thôi, đó là kết của ông ta mà. Xin lỗi cô gái, cô còn trẻ con lắm, cứ để cho ba của cô ra mặt một lần thử xem, để coi tốc độ sụp đổ của tập đoàn Đặng Gia nhanh đến cỡ nào. Để ngón tay xoay tròn trên miệng của chiếc ly, nhìn vào gương mặt không để một chút biểu cảm của anh hiện giờ, đâu có ai biết rằng bản chất thật trong con người của anh lại nguy hiểm đến cỡ nào chứ. Nước luôn là thứ mạnh nhất mà. 2 tuần ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, vậy mà cậu với nó là dài vô tận. Tuy được nằm ở trong gian phòng khá đầy đủ tiện nghi, nhưng mà cậu vẫn thấy ngột ngạt và buồn chán đến bức người, chỉ mong nhanh chóng được về lại nhà của chính mình. Hơn nữa, một phần lý do cũng là vì viện phí nơi đây rất là đắt. Cậu biết anh đã đứng ra chi trả hết mọi thứ rồi, nhưng mà càng làm như vậy cậu lại càng không thích. Xưa nay cậu vốn là không muốn dựa dẫm vào một ai, nói chi bây giờ lại là anh chứ. Mà đặc biệt còn vì gia thế của anh nữa, cậu không muốn cho người ngoài nhìn vào mà đánh giá mình. Và hôm nay cậu phải quyết tâm làm dữ với anh lắm, anh mới chịu cho cậu xuất viện. Nhìn vào cái mặt cứ hầm hầm của anh trên suốt đường về nhà mà cậu lại cảm thấy sợ. Mấy lần tính lên tiếng hỏi anh về tiền viện phí, nhưng do quá hiểu anh rồi nên cậu chỉ đành im lặng mọi chuyện thôi. Vừa bước vào nhà là cậu lại cảm thấy nhẹ người. Dù chưa hồi phục được cho mấy, nhưng dù sao về đây cái tinh thần cũng sẽ tốt hơn và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ủa, về rồi sao? Nè, sao không nói tôi ra phụ một tay chứ? Chết lằng xằng, vừa mở cửa lại vừa giúp anh mang đồ vào. Mà sao về nhanh vậy chứ? Không ở thêm mấy ngày nữa đi, anh vui muốn thiệt là. Nó thì cứ vô tư nói, đâu có để ý đến cơn giận của ai kia như sắp bùng nổ rồi. Thay vậy, hàng đã lập tức xua đuổi đi nhanh cái chủ đề khác. Chứ nếu không, giảm làm anh bắt cậu bỏ lên trên xe mà chạy thẳng vào trong bệnh viện thì nguy. Ngồi nhìn anh với chết sắp lại đồ đạc của mình thì không được làm gì. Cậu lại cảm thấy ngại vô cùng, toàn tính đứng dậy vụ một tay thì bị anh trừng cho, thế là đành ngồi im không nhúc nhích. Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, cậu rất muốn được ra ngoài tản bộ cho có một chút không khí, nhưng vì vết thương chưa có lành và anh thì vẫn còn ở đây nên chưa có cho dạng, cậu cũng chẳng dám bước ra cửa. Thấy cậu cứ ngồi thở dài nhìn ra bên ngoài, mặt thì chùa ổ xuống, anh biết cậu muốn gì rồi, nhưng mà tuyệt đối không chịu theo cậu lúc này được. Suy nghĩ một lát, anh bước tới chỗ của cậu đang ngồi, vòng tay và bỗng nhiên nhấc cậu lên. Nè, anh thả em xuống đi chứ, có chết nữa kìa. Cậu giật mình với cái hành động của anh. Yên nào, động tới vết thương bây giờ. Anh nhíu mày ra lệnh cho cậu. Nghe vậy, cậu cũng chẳng dám cựa quậy nữa, cứ để yên cho anh bế mình. Mà hình như anh đang đưa cậu ra ngoài thì phải. Ngạc nhiên không hiểu sao anh lại biết cậu đang muốn gì, vừa ngước lên nhìn thì lại bắt gặp nụ cười và ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương của anh đang nhìn mình. Nhanh chóng, cậu đỏ mặt chỉ biết cụp mắt xuống và nghiêng đầu dựa nhẹ vào trong ngực của anh. Anh đưa cậu ra ngoài cách ngôi nhà không xa, cả hai đang ngồi hốc mát như một khoảng đất trống đầy cỏ. Gió thì liên tục lùa vào, thổi tung cả mái tóc của cậu. Thật sự khoảnh khắc hiện tại rất là yên bình và ấm áp, mãi mãi chỉ mong muốn được như thế này thôi. Nè, còn nhớ những gì anh đã nói vào cái đêm tỉnh lại không hả? Ngồi nhắm sao trời mãi cũng chán, anh quyết định mở lời cho câu chuyện mà trước sau gì cũng phải đối mặt với nó. Cứ để lời nói của anh bên tai, cậu vẫn ngước nhìn lên cái bầu trời đầy sao kia. Đừng im lặng Hàng à, anh biết là em nghe rất rõ mà, chỉ là em không muốn đối diện với nó thôi. Chúng mình hãy... Anh à, cậu ngắt ngang lời, không cho anh tiếp tục nói. Em không cho phép anh từ bỏ mọi thứ chỉ vì em đâu. Yêu nhau không nhất thiết phải ở cạnh nhau anh à, chỉ cần trong tim của mỗi người luôn có hình bóng của đối phương là được, có phải không anh? Nhiều người hay nói câu này, nhưng mà có mấy ai làm được đâu hả em? Nếu như làm được, anh chắc chắn tình yêu đó không thật là yêu đâu em à. Vì khi yêu nhau chân thành và sâu đậm thì mãi mãi chỉ muốn ở bên nhau thôi, không có cách nào rời xa đối phương được. Đó mới thực sự là tình yêu. Đừng nói nữa mà Quân ơi, cố lắm em mới nghĩ thoáng được như vậy đó. Anh mà nói nữa, em biết phải làm sao đây chứ. Mãi mãi em không muốn từ bỏ anh mà. Anh biết chứ, ngày hôm đó ba của anh đã nói chuyện với em, và anh chắc là em cũng đoán được ai là người gây ra chuyện này cho em rồi. Chỉ là em im lặng, không muốn nói ra khỏi có đúng không hả? Hàng nè, yêu anh thật sự thì xin em đừng để những cái lời nói hay là chuyện vừa rồi mà lấy chuyện tác động vào mình em à. Anh sẽ làm mọi cách để chuyện như thế không xảy ra nữa, anh hứa đó. Không có đâu mà, em không sợ ba của anh đâu. Em chỉ là không muốn anh khó xử và mất đi tất cả chỉ vì yêu một thằng con trai không ra gì như em thôi. Bất ngờ với câu nói đó, anh xoay qua nhìn sâu vào trong ánh mắt của cậu. Lặp lại một lần nữa câu nói gì rồi xem, Hoàng Hàng. Em biết là đã làm cho anh giận rồi, cậu cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nhìn cậu như vậy, anh hiểu là mình vừa làm cho người yêu hoảng sợ, lúng túng không biết làm sao. Anh lại vội choàng tay kéo cậu dựa vào trong lòng của mình, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai gầy của cậu. Lúc này anh thương cậu quá chừng, thấy cậu vì gia đại cảnh của anh mà mất đi cái phần nào tự tin về bản thân. Thở dài, anh thực sự không có cách nào để cho cậu tin rằng mọi thứ đối với anh đều là vô nghĩa nếu như không có cậu bên cạnh, chủ nhân của con tim anh đây. Em sao vậy hả Hàng? Nghĩ đi đâu vậy chứ? Nếu như em là một thằng con trai không ra gì thật thì anh cũng nguyện là một cái thằng đàn ông không có gì luôn, để mãi mãi sẽ được bên cạnh em như thế này. Em có hiểu không Hàng? Ngước nhìn anh với ánh mắt tràn ngập lời yêu thương, trái tim của cậu thực sự rung động khi mà nghe được từng lời nói của anh. Có đúng là cậu thực sự quan trọng với anh không vậy chứ? quan trọng hơn cả địa vị danh lợi luôn hay sao? Và mãi mãi anh cũng chỉ muốn cạnh cậu thôi ư? Không còn câu từ nào để thốt lên, cậu chỉ lặng lẽ đặt lên trên đôi môi nóng ấm của anh một nụ hôn thật sâu, thật say đắm và chân thành, đúng với hương vị của tình yêu. Và cũng chỉ là tình cờ, một nơi cách hai người họ không xa, có một chiếc xe màu trắng đang dừng lại bên đường, thoáng một chút đã khởi động máy và quay lại hướng ra con đường chính. Ngồi trong xe, hắn ta thẫn thờ với hình ảnh vừa rồi. Biết vậy, hắn đã không có lòng tốt để mà ghé sang thăm cậu. Nhìn cậu và anh trao cho nhau nụ hôn của tình yêu mà bất giác hắn ta thấy khó chịu không tả nổi. Nếu như không quay đi, thật sự hắn ta có thể sẽ chạy mà giành lấy cậu nhóc của mình. Rõ ràng hắn ta đã xác định là không thích cậu kia mà. Vậy mà cảm xúc vừa rồi là như thế nào chứ? Tính chiếm hữu chăng? Không, có cậu để làm gì chứ? Vốn dĩ là xưa nay cậu là người của thằng em họ mà. Tính đố kỵ ư? Cũng không, hắn ta thiếu gì người đã yêu chứ, sao lại phải đố kỵ với em họ của hắn ta làm gì? Vậy ghen sao? Không biết, mà sao hắn ta lại không thích ánh mắt của cậu nhóc khi mà nhìn thằng em của hắn ta đến như vậy chứ? Hắn ta thích ánh mắt thường ngày của cậu nhóc hơn, tuy buồn và không có hồn nhưng mà vẫn thích hơn là cái ánh mắt chỉ có mỗi mình thằng em hắn ở trong đó. Ghét thật, hắn ta chẳng hiểu mình đang dấp phải cái thứ cảm xúc gì nữa, chỉ biết nhấn ga cho xe lao nhanh vào trong về phía quán bar mà thôi. Thời gian thì cứ như thế mà trôi đi, và mọi việc sẽ diễn ra trong bình yên theo đúng như kế hoạch của ai đó. Nếu như không tới một ngày cậu lành bệnh và những người bạn sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu, và cũng là nếu như trước cái buổi tiệc đó anh không bận việc và cậu sẽ không phải đi tái khám cùng với Quốc Thiên, thì mọi việc cũng sẽ không đến nỗi phải sóng to gió lớn một lần nữa.